90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 847, trên một cái người nói lời này. Thi thể còn chưa nguội, Lý Thiếu Cẩn cho là Tống Khuyết sẽ qua loa lấy lệ chính mình. Không nghĩ tới Tống Khuyết hết sức trịnh trọng gật đầu, lớn tay nắm chặt rồi nàng tay, mang cam kết giọng, ta sẽ cẩn thận. Ngoặc kép, Tống Khuyết không đi, phía sau còn xếp hàng mấy chiếc xe, như vậy trễ nải chuyện, mắt thấy Hoành Can bên cạnh trắng nhà liền chui ra một cái đầu. Tại sao bất động a? Qua a, trễ nải người khác không biết sao? Đó là một nam nhân, hơn 40 tuổi dáng vẻ, mỏ nhọn tai khỉ, mặc màu lam quần áo lao động cũ áo bông, giọng rất hướng hung, Tống Khuyết nói. Ta xe phải quân xa, có nhãn, ngươi nhìn, ta qua cái nào giao lộ đều không giao qua cầu phí. Đối phương cũng không thèm nhìn Tống Khuyết xe một cái, nói, chớ cùng ta nói những thứ này, không dùng, ngươi bất kể qua cái nào đều không thu phí, nhưng mà ngươi qua ta cái này phải thu lệ phí, xe nhỏ 10 khối, Việt giá 15, Tống Khuyết nói, cũng không 10 khối sao? Ô, ngươi không phải là cho tới nay không giao qua cầu phí. Ngươi làm sao biết đều là 10 khối? Ta cái này thì 15. Tống Khuyết thanh âm vẫn là rất bình tĩnh. Ngươi cái này thu lệ phí không hợp lý đi. Cái này cùng cản đường cướp bóc có cái gì khác nhau? Nam nhân kia nói, chính ngươi nhìn một chút. Cầu kia mặt, không lấy tiền cho không ngươi đi à? Các ngươi đi ngang qua phải tiêu tiền. Đem chúng ta đường đều đè hư rồi. Mặt cầu là dùng thiết bản trải, toàn trường 20 nhiều thước, phía dưới chỉ có mấy cái xi măng cây cột, hơn nữa cũng không có đệm cao. Làm xong thời gian không có biểu hiện, nhưng nhìn phía trên rỉ sét cùng loang lổ sơn, chắc có năm đầu. Tống Khuyết lúc tới cũng hỏi qua, nói là đã sửa 15 năm. 15 năm, bao nhiêu tiền đều kiếm về đi? Tống Khuyết hỏi, đây là thôn các ngươi sửa sao? Bất kể bao nhiêu tiền, là thôn các ngươi sửa sao? Người nọ trong lúc bất chợt không nói, đầu cũng lùi về, chờ hắn thời điểm xuất hiện lại. Trong tay xách một cái thiết bản tử, đứng ở nhỏ cửa phòng kêu lên, ngươi quá bất quá, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Trên một cái tới chúng ta nơi này kêu số hiệu, thi thể còn chưa nguội. Ngươi có muốn hay không thử một lần? Thẹn quá thành giận sau. Tàn bạo lộ ra. Tống Khuyết quả đấm cầm thật chặt. Dưới ánh mặt trời trắng bệch. Trên xe, Lý Thiếu Cẩn có thể đem loại này dương cung bạt kiếm nhìn rõ ràng. Lý Thiếu Cẩn sợ Tống Khuyết xung động. Chụp xong hình sau vội vàng xuống xe. Nàng đi kéo Tống Khuyết. Chồng, chúng ta trở về trong xe đi. Tống Khuyết đẹp mắt bên trong đôi mắt ánh sáng lạnh lẽo như 39 dưới mái hiên băng cạnh. Xuyên thấu qua không khí, giống như là muốn đem người đối diện đâm thủng. Lý Thiếu Cẩn minh bạch, không lạnh thi thể, chính là Tống Khuyết tốt đồng bạn. Bị người dùng ngôn ngữ tương kích, nhiệt huyết thanh niên làm sao chịu được. Nàng kéo Tống Khuyết tay khẩn trương tâm đều phải nhảy ra. Thấp giọng nói, chồng. Đối phương nhưng là có một thôn làng người a, người nọ hiển nhiên còn không biết nguy hiểm, dùng thiết bản tử gõ phòng đất, thảo nê má, nếu không ngươi liền trận, ngươi nhìn ta có trị hay không được ngươi, bây giờ ngươi, thật là càng ngày càng không biết xấu hổ, được rồi dễ thương lượng không được đúng không, sau lưng có xe bị trận không nhịn được, gấp nhấn kèn, các ngươi đến cùng qua bất quá a. Cái này còn không có nhiều thời gian đâu. Phía trước đường tất cả đều là cát vàng. Cũng không có sửa chướng. Nhưng cũng rất rộng. Đang tại Lý Thiếu Cẩn khuyên. Tống Khuyết đem xe rớt đầu. Kiên nghị trên mặt mặc dù rất hung. Nhưng là nhíu chặt chân mày cũng mang suy tính. Lý Thiếu Cẩn nói. Chúng ta hay là trở về đi thôi. Tống Khuyết đấm tay lái nói. Ta mới vừa quá tức giận. Quá kích động, ta hẳn tiếp tục hỏi hắn, rốt cuộc là ai cho bọn hắn lá gan? Trên mặt nước về thủy lợi hệ thống quản, không đường về chính, nhất định là địa phương thủy lợi trong hệ thống. Ra lớn sâu mọt rồi, Lý Thiếu Cẩn nói, hình cũng vỗ, thu âm cũng ghi rồi. Chúng ta có thể làm, chính là những thứ này. Còn lại ngươi phải tin tưởng Lý đoàn trưởng, càng phải tin tưởng tổ chức. Mắt thấy Tống Khuyết tự trách tâm tình thấp xuống. Lý Thiếu Cẩn giơ tay lên vuốt lên hắn mi tâm, sau này gặp phải chuyện sẽ còn nhiều hơn đâu. Nếu như có một ngày ngươi xuống đến những chỗ này, ngươi liền sẽ hiểu, coi như Cường Long cũng áp bất quá địa đầu xa, nhưng mà càng ngày sẽ càng tốt. Chúng ta có thể từng bước tới. Chồng, tướng quân trấn giữ ba quân, kiêng kỵ lớn nhất chính là gấp gáp. Ngươi muốn cùng ba học tập, ngươi nhìn ba lúc nào rất gấp khô, nhưng mà tất cả mọi chuyện trong lòng có dự tính, toàn bộ đều giải quyết. Tống Khuyết nâng lên tráng kiện có lực cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy Lý Thiếu Cẩn. Vợ, ngươi an ủi đến ta. Lý Thiếu Cẩn tìm một thoải mái tư thế đậu sát ở Tống Khuyết ấm áp trong. Từ từ nhắm mắt, trong lòng gánh nặng nhưng cũng không có cảm giác được giảm bớt. Chuyến đi này, có lúc cũng rất khó. Nàng đã từng đối với người khác nói, trưởng thành thế giới liều mạc đang khuyên người bo bo giữ mình. Chính nàng bây giờ đang ở làm chuyện này, về sau khả năng nhiệt huyết thiếu niên càng ngày càng ít. Hy vọng có một ngày Tống Khuyết hồi tưởng lại Dương Đa Hải. Không muốn trách mình ẩn nhẫn, Tống Khuyết không có gây chuyện, trực tiếp lái xe trở về thành phố trong, huyện thành cũng chưa tới. Trở về sau cùng Lý đoàn trưởng báo cáo tình huống, Lý đoàn trưởng bên kia đại khái cũng đã điều tra xong. Phụ trách mặt cầu thu lệ phí người kêu Lý Quốc Dân. Bởi vì lúc ấy trong huyện sửa cái này cầu, chính là hắn nhận thầu, sửa xong rồi sau hắn coi như là chính hắn sản nghiệp. Nhưng mà hắn huyện thành có làm ăn, cơ bản không có ở đây. Thu lệ phí chuyện là Lý Quốc Dân em trai Lý Quốc Sinh phụ trách. Buông lời đánh người chính là Lý Quốc Sinh, nhưng mà cụ thể ai đánh chết không biết. Không có máy thu hình, quần chúng không chịu nói, tin tức trễ sau rồi, nói cách khác, cầm công ra sửa cầu kiếm tiền, còn đánh chết người. Tống Khuyết đem Lý Thiếu Cẩn vỗ hình cùng thu âm đều giao cho Lý đoàn trưởng. Ta nói ta xe là quân xa đều không đưa tới bọn họ cảnh giác. Ngông cuồng quen, đoàn trưởng, địa phương không bắt chúng ta bắt đi, chúng ta xử lý sẽ càng thống khoái hơn. Lý đoàn trưởng nghe thu âm, nhất là câu kia thi thể còn chưa nguội, rõ ràng chính là không đem bọn họ đặc cảnh coi ra gì, là coi rẻ sinh mạng. Hắn hiền hòa mặt, cứ thế khí giận đỏ, không có một chút phong nhã dáng vẻ. Thật là lẽ nào lại như vậy? Tống Khuyết nói, thật ra thì muốn tìm hung thủ rất đơn giản, chúng ta không nhận ra, chính bọn họ người nhận được. Bắt Lý Nước Minh Lý Quốc Sinh huynh đệ, nhìn có khai hay không, còn có thủy lợi ngành, chuyện này không thể nào cùng bọn họ không liên quan, cản đường cướp bóc xem mạng người như cỏ rác, cái này cũng quá càn rỡ. Lý đoàn trưởng nói, ta sẽ đi ngay bây giờ giao thiệp, nhất định phải đem người bắt lại cho ta. Ngoặc kép, tỉnh phi trường, từ khách quý lối đi ra một cái đầu lớn yêu viên Trung Nam phái Nam. Nam nhân sau lưng đi theo thư ký kéo cái dương, chính hắn cúi đầu mở điện thoại di động, đột nhiên đối diện chạy tới một người. Lý Tổng, trong nhà bên kia ra chút ít chuyện, cục trưởng nhường ngài đi ra ngoài tránh một chút, trước đừng trở lại. Người này chính là Lý Quốc Dân, một cái huyện trong khen ngợi qua từ thiện xí nghiệp ra. Lý Quốc Dân ngẩng đầu lên nói, chuyện nhỏ gì? Người đến là Lý Quốc Dân tâm phúc thư ký, đi bộ thời gian, đã nhỏ giọng đem chuyện đầu đuôi nói xong. Lý Quốc Dân nghe hơi hơi nhăn mi, đám này man tử, đánh người tại sao phải đánh chết, thuần là cho ta gây họa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,